nghiệt duyên hay đường mật. Chương 77, muộn tao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại quán 1998 Coffee, Cảnh Hàn thì vùi đầu vào laptop. Đối diện là Vũ Lực cùng Dương Túc Anh. Dương Túc Anh, tôi nói này Cảnh thiếu, đàn chị kia xinh thật đấy. Hai người đứng ở đó làm gì vậy? Vũ Lực, cậu ta không nói đâu. Tôi đã gặng hỏi từ hôm qua tới giờ rồi. Cứ im như hến vậy. Cảnh Hàn vẫn gõ máy lọc cọc. Dương Túc Anh lại tiếp tục lên tiếng. Cậu không chịu tiết lộ thông tin gì thì đừng trách tôi. Tôi nhắm trúng chị ấy rồi đó. Tiếng gõ bàn phím dừng lại một giây. Lại tiếp tục vang lên. Nhưng lần này, rốt cuộc Cảnh Hàn cũng nói một tiếng. Dương Túc Anh, cậu bớt phóng túng lại đi. Vũ Lực là bạn nối khố với Cảnh Hàn. Còn Dương Túc Anh là quen biết hồi cấp 3. Sau đó ba người vẫn luôn chơi chung. Cảnh Hàn hiểu rất rõ con người của Dương Túc Anh. Là công tử nhà giàu ăn chơi trác táng. Rất thích cưa cẩm những cô gái xinh đẹp. Được một thời gian liền chán rồi bỏ. Cảnh Hàn từ đó đến giờ cũng không quan tâm cuộc sống riêng tư của cậu ta. Thấy cậu ta đối xử với bạn bè vẫn là rất có nghĩa khí nên cả ba bọn họ vẫn luôn đồng hành cùng nhau. Nhưng hôm nay nghe câu nói kia của Dương Túc Anh, Cảnh Hàn lại thấy hơi khó chịu. Đàn chị kia mặc dù rất là không có tính cảnh giác, lại thích giúp đỡ người lạ. Cảnh Hàn cho là vậy. Nhưng mà nghĩ tới Dương Túc Anh sẽ đi cưa cẩm người ta. Khi người ta thật sự đổ Dương Túc Anh rồi, thì lại bị Dương Túc Anh đá. Không hiểu sao Cảnh Hàn lại bực bội trong lòng. Làm sao chứ? Không lẽ cậu với chị ấy có gì sao? Đó giờ cậu cũng chưa bao giờ bảo tôi bớt phóng túng nha. Không có gì. Bữa đó tôi bị loét dạ dày. Chị ấy giúp tôi đặt taxi. Ồ. Dương Túc Anh và Vũ Lực liếc nhìn nhau một cái. Dương Túc Anh. Không có gì là được rồi. Tôi không chạm vào đồ của anh em. Không có gì thì tốt chứ sao? Vũ Lực, Túc Anh, người ta là hoa khôi trường đó. Cũng không có dễ đâu nhé. Cảnh Hàn lại cau mày. Giọng nói bắt đầu bực bội. Đừng động vào chị ấy. Hử, tại sao chứ? Dương Túc Anh nhướng mày nhìn Cảnh Hàn. Chậc, lạ thật, lần đầu thấy Cảnh Hàn như vậy đấy. Vũ Lực cũng tò mò quan sát biểu cảm của Cảnh Hàn. Vũ Lực, thích người ta rồi sao? Nhanh như vậy, Cảnh Hàn. Không có, Vũ Lực, vậy cậu bực bội cái gì chứ? Cảnh Hàn, tôi không bực, chỉ là cảm thấy con người chị ấy tốt. Không muốn Dương Túc Anh tổn thương người ta thôi. Dương Túc Anh liền chen miệng vào. Ấy, sao cậu biết là tôi sẽ làm tổn thương người ta chứ? Còn nữa, không thích người ta thì cậu quan tâm làm gì? Rõ ràng từ đó đến giờ cậu chả bao giờ xen vào mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt của tôi đâu. Cảnh Hàn nhìn sang Dương Túc Anh, bỗng nhiên cảm thấy hôm nay thằng bạn của mình không giống người nữa. Giống cầm thú hơn, cậu hừ lạnh một tiếng, lại làm việc, không quan tâm tới Dương Túc Anh nữa. Dương Túc Anh thấy Cảnh Hàn khó chịu rồi, liền cười ha ha, Cảnh thiếu, nghe cậu, không động vào chị ấy là được chứ gì. Cậu đen mặt với tôi làm gì chứ? Vũ Lực cũng cười hùa theo. Cảnh Hàn nhìn hai người kia, dứt khoát gập laptop lại đứng lên. Tôi về đây, không có chuyện gì thì đừng hẹn tôi ra ngoài nữa. Tôi rất bận. Này, sao thế, mới ngồi có một lúc, ở lại thêm chút. Kính, cong, cửa quán cà phê mở ra, một nhóm người đi vào. Nhóm của Cảnh Hàn ngồi gần cửa quán, liền bất giác quay đầu sang nhìn về phía cửa ra vào. Dương Túc Anh, ấy. Đàn chị, Vũ Lực, linh thật đó, vừa nhắc là gặp rồi. Cảnh Hàn cũng nhìn thấy Hạ Thanh Di. Cậu liền rất tự nhiên đặt laptop xuống. Mở ra, ngồi lại xuống ghế như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vũ Lực, Dương Túc Anh, nhìn loạt động tác vô cùng dứt khoát của Cảnh Hàn. Hai người lại bắt đầu buồn cười. Có cảm giác con trai lớn nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Biết yêu rồi nha. Dương Túc Anh, không đi nữa. Cảnh Hàn, không. Vũ Lực, không bận nữa. Cảnh Hàn, làm việc ở đây cũng không tồi. Dương Túc Anh cùng Vũ Lực liền bật cười. Đồ muộn tao. Sợ lại chọc giận Cảnh Thiếu. Hai người cười ha ha thêm một lúc rồi ngậm miệng lại. Lôi điện thoại ra chơi game. Thật ra hai người này là do chán quá. Mà trời thì vẫn còn sáng. Mấy địa điểm ăn chơi của bọn họ chưa mở cửa. Không biết đi đâu liền lôi kéo Cảnh Hàn lượn vòng vòng tham quan trường. Lượn mệt rồi thì ra quán cà phê ngồi chơi. Không ngờ ngồi một chút lại phát hiện ra bí mật nhỏ của người anh em mặt lạnh này. Lại còn gặp cả Hoa Khôi trường. Người thật còn thu hút hơn cả trên ảnh nữa. Hai người họ hiểu vì sao hot boy trường của bọn họ lần này lại bị mọi người hùa vào chửi rồi. Đúng là muốn chửi thật. Người như vậy cười với cậu ta mà cậu ta còn có thể làm ra cái mặt lạnh kia được. Đúng là xứng đáng ế 18 năm qua mà. Nhóm của Hạ Thanh Di chọn một chỗ ngồi xuống. Bạn nam duy nhất trong nhóm nhận mệnh đi order nước cho cả bàn. Cảnh Hàn cũng không hiểu mình bị gì nữa. Hành động cứ như thằng ngốc. Bị hai thằng bạn thân ngồi cười cợt vào mặt. Thấy hai người kia rốt cuộc cũng chịu im miệng lại. Cậu thở nhẹ ra một cái. Mất mặt. Cách Trương.